Chương 505, sắp chết. Kiếm ra như rồng, kiếm quang như hồng, xông phá cửu tiêu. Lúc này Phương Thần, ôm hận thi triển ra huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 5, hơn nữa còn thúc giục pháp tướng kim sắc cự kiếm, bên trên bầu trời, vô số huyễn kiếm, trong nháy mắt đánh phía Hoàng Phủ Nhạc Xuyên. Hoàng Phủ Nhạc Xuyên thấy thế, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Đáng chết Hoàng Phủ Nhạc Xuyên biết mình cùng Phương Thần chênh lệnh, không thể đối kháng chính diện, phải nghĩ biện pháp đào tẩu, bằng không hôm nay nói không chừng sẽ bị mệnh bỏ ở nơi này. Tựa nờ dê tờ hờ nờ thiên công. Hoàng Phủ Nhạc Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa thi triển ra tựa nờ dê tờ hờ nờ thiên công, muốn ngăn cản Phương Thần tinh nhận kiếm. Phốc, Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, trực tiếp đánh nát Hoàng Phủ Nhạc Xuyên pháp tướng, sau đó hung hăng đâm vào Hoàng Phủ Nhạc Xuyên trong thân thể. Không, Hoàng Phủ Nhạc Xuyên phát ra tiếng kêu thê thảm, đôi mắt của hắn bên trong tràn ngập sự không cam lòng tâm. Bất quá, thì đã trễ, Phương Thần rút ra tinh nhận kiếm, Hoàng Phủ Nhạc Xuyên thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Nhìn thấy Hoàng Phủ Nhạc Xuyên tử vong, Tương gia gia chủ rốt cuộc biết Hoàng Phủ Nhạc Xuyên trong miệng nói tới Phương Thần, tiềm lực đến cùng đến cỡ nào yêu nghiệt. Này tư không có thế lưu. Nghĩ tới đây, Tương gia gia chủ bạo phát ra cuồng dã khí tức, hai đạo chân khí ngoại phóng, trong nháy mắt chính là bức lui Chu Thanh Thanh cùng Chu Viêm. Phương Thần mệnh, ta chắc chắn phải có được, giống như các ngươi tại ra tay với ta, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Tương gia gia chủ toàn thân tản ra dọa người khí tức, phẫn nộ gầm thét lên. Phương Thần đánh chết Hoàng Phủ Nhạc Xuyên về sau, thân hình lóe lên, đi tới Chu Viêm bên cạnh, đối cái sau nhẹ gật đầu, nói, Chu Viêm huynh, từ đó về sau, ngươi không còn thiếu ta nhân tình. Ân tình ngươi đã trả, ngươi không cần tranh đoạt vũng nước đục này, hai người các ngươi đi nhanh lên đi. Phương Thần no y nghe được Phương Thần, giờ khắc này Chu Thanh Thanh, gương mặt xinh đẹp phía trên, cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên nàng trước đó hiểu lầm Phương Thần, cho rằng Phương Thần là một người nhát gan sợ phiền phức võ giả. Nhưng là, theo Phương Thần biểu hiện đến xem, người này rõ ràng không phải Tương gia gia chủ đối thủ, nhưng lại để bọn hắn hai người rời đi. Chu Thanh Thanh đôi mắt đẹp, nhìn về phía Phương Thần, trong đôi mắt, toát ra vẻ mặt phức tạp, nàng thế mà nhìn không thấu trước mắt cái này tuổi trẻ võ giả. Phương huynh, ngươi không phải Tương gia gia chủ đối thủ. Chu Viêm nhắc nhở. Các ngươi đi thôi, ta sự tình, các ngươi hoàn toàn không cần thiết nhúng tay vào. Phương Thần no y nghe được Phương Thần, Chu Viêm cùng Chu Thanh Thanh nặng nề gật đầu, cho dù bọn hắn xuất thủ, cũng vô pháp đánh bại Tương gia gia chủ, sở dĩ bọn hắn cái gì đều không làm được. Mà lại, Chu Viêm cùng Chu Thanh Thanh phía sau là Hắc Ma Cung, bọn hắn cũng phải vì Hắc Ma Cung suy nghĩ. Cuối cùng, Chu Viêm nhìn thoáng qua Phương Thần, sau đó nói, Phương huynh, giống như ngươi hôm nay chết ở trong tay của hắn, ngày khác thực lực của ta tăng lên về sau, tất định là ngươi báo thù. Chu Viêm là tính tình bên trong người, cùng Phương Thần tiếp xúc mấy lần, phát hiện Phương Thần là một cái rất trượng nghĩa võ giả, mặc dù hắn không địch lại Tương gia gia chủ, nhưng là tương lai đâu nghe được Chu Viêm. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó quay người nhìn về phía Tương gia gia chủ. Soạt, Chu Viêm cùng Chu Thanh Thanh nhìn Phương Thần một chút, sau đó quay người rời đi xa Ngư Bình Nguyên. Lúc này, Tương gia gia chủ nhìn về phía Phương Thần, trong đôi mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Phương Thần, còn có ai sẽ đến giúp ngươi? Tương gia gia chủ cười lạnh nói. Trong mắt hắn, Phương Thần đã là một người chết. Soạt, Phương Thần không nói gì, lấy ra tinh nhận kiếm, trong nháy mắt chính là thi triển ra huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 5. Hưu vô số đạo huyễn kiếm, xông về Tương gia gia chủ, nhưng là cái sau chỉ là vung tay lên, tiêu chặn lại Phương Thần công kích. Không chịu thua kém. Phương Thần phát giác được, Tương gia gia chủ trên thân, còn cuốn hai đạo chân khí, để phòng ngự của hắn trở nên vô cùng cường đại. Ơ thơ y điếm na y, bán tiên thụ cùng tiểu lão thử cu nở dê ra. Tiểu lão thử cho bán tiên thụ một giọt máu, để cái sau hấp thu, sau đó bán tiên thụ cành lá cuồng dã chập chờn, trong nháy mắt trở nên tinh hồng, sau đó trực tiếp cuốn chặt lấy Tương gia gia chủ. Tiểu lão thử thì là trực tiếp nhảy tới Tương gia gia chủ trên thân, cắn một cái tại Tương gia gia chủ trên bờ vai. Muốn chết. Tương gia gia chủ bị biến cố bất thình lình triệt để chọc giận, hắn quanh thân chân khí vần quanh, trực tiếp đánh phía tiểu lão thử. Phình một tiếng, tiểu lão thử thân thể trong nháy mắt chính là bay ngược ra ngoài, mà giờ khắc này bán tiên thụ cành lá cũng là trong nháy mắt đứt gãy. Vẹn vẹn vừa đối mặt, bán tiên thụ cùng tiểu lão thử tiểu bản thân bị trọng thương, mà giờ khắc này Phương Thần vẫn tại nổi lên. Kinh thiên nhất kiếm. Phương Thần Thanh kiếm thể thôi động đến cực hạn, cùng dã kiếm ý, tràn ngập quanh thân, trong đầu của hắn, tràn ngập nồng đậm kiếm ý tại tương gia gia chủ công kích phương thần thời điểm. Cái sau rốt cục cấp ủ hoàn tất, trong tay tinh nhận kiếm bỗng nhiên vung vẩy mà ra, kinh thiên nhất kiếm trong nháy mắt thi triển đi ra. Lúc trước, phương thần thực lực còn nhỏ yếu thời điểm, không cách nào toàn lực thi triển ra kinh thiên nhất kiếm, rốt cục có thể thi triển ra. Kinh thiên nhất kiếm uy lực, toàn diện bộc phát, trên bầu trời, xuất hiện một đạo hư vô lưỡi kiếm, đạo này lưỡi kiếm phía trên, ẩn chứa để cho người ta chấn nhiếp kiếm ý ử phát giác được một kiếm này uy lực, tương gia gia chủ trong đôi mắt, cũng là lộ ra vẻ phức tạp, không bằng hắn công kích, không có dừng chút nào trệ. Phương thần, đi chết đi. Tương gia gia chủ khẽ quát một tiếng, song quyền trong nháy mắt đánh phía phương thần. Phương thần trên đỉnh đầu, kim sắc cự kiếm không ngừng run rẩy, trong thân thể, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, một cỗ kiếm khí vô hình, theo kim sắc trái tim bên trong truyền ra, chui vào kim sắc cự kiếm bên trong. Làm tương gia gia chủ công kích, sẽ đến thời điểm, trong lúc đó phương thần khẽ quát một tiếng, trên đỉnh đầu hắn không pháp tướng kim sắc cự kiếm, thế mà trực tiếp dung nhập vào bên trên bầu trời kia một đạo lưỡi kiếm bên trong. Âm ầm cùng dã đến cực hạn khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, chu người xem nhìn một chút nhỏ yếu võ giả, có chút chịu không được cô khí tức này, thế mà bản thân bị trọng thương, miệng phun tiên huyết. Làm sao có thể làm lưỡi kiếm đánh vào tương gia gia chủ song quyền phía trên thời điểm, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Giang giác tương gia gia chủ song quyền, trong nháy mắt chặn lại lưỡi kiếm công kích, sau đó một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, lưỡi kiếm thế mà xuất hiện khe hở. Phương thần, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương gia gia chủ nhìn xem xuất hiện khe hở lưỡi kiếm, cười lạnh nói. Phốc phương thần phun một ngụm máu tươi, sắc mặt có chu tờ yếu ớt, thân thể lung lay sắp đổ. Chỉ thấy tương gia gia chủ song quyền phía trên, còn cuốn hai đạo chân khí, cái này hai đạo chân khí, mang theo cường đại lực phá hoại, ngay tại phá hư lưỡi kiếm nội bộ. Bất quá, ngay tại phương thần lung lay sắp đổ thời điểm, kim sắc trái tim nhảy lên tốc độ lại lần nữa tăng tốc. Ngay sau đó một cỗ cường đại lực hấp dẫn, trong nháy mắt truyền ra. Sau một khắc, phương thần phát hiện, lưỡi kiếm bên trong hai đạo chân khí, thế mà bị kim sắc trái tim cưỡng ép hấp dẫn tới. Phanh rốt cục, phương thần lưỡi kiếm, ngăn cản không nổi tương gia gia chủ công kích, trong nháy mắt đứt gãy, phương thần thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất, khí tức quẻ bại. Lúc này, đứt gãy lưỡi kiếm bên trong, kim sắc cự kiếm phiêu nhiên mà ra. Nhan sắc lờ mờ đi rất nhiều, về tới phương thần trên đỉnh đầu. Tại kim sắc bên trên cự kiếm, xuất hiện từng đạo khe hở. Pháp tướng cự kiếm, xuất hiện khe hở, phương thần gặp lớn nhất nguy cơ. Phương thần, ngươi đã không có sức chiến đấu. Tương gia gia chủ, từng bước đi hướng phương thần, trong đôi mắt, tràn đầy sát ý mà lúc này, toàn bộ sa ngư bình nguyên phía trên, tất cả võ giả, triệt để chấn kinh. Phương thần sức chiến đấu vượt quá bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Phương thần sức chiến đấu, thẳng bức thế hệ trẻ tuổi thiên tài đứng đầu. Quá mạnh, một kiếm đánh giết Hoàng Phủ Nhạc Xuyên về sau, thế mà có thế cùng tương gia gia chủ chiến đấu đến loại tình trạng này, thật sự là kinh khủng. Đúng vậy à, giống như phương thần không chết, hắn thành tựu tương lai, tất nhiên sẽ làm cho cả Nam lĩnh động đất kinh. Rất nhiều võ giả, đều đang cảm thán, phương thần thực lực quá mạnh. Bất quá. Thiên phú đang kinh diễm có thế nào kết quả là vẫn là phải bị tương gia gia chủ đánh giết. Bán tiên thủ cùng tiểu lão thử, chạy tới phương thần bên cạnh, ngăn cản lại tương gia gia chủ đường đi, nhất là tiểu lão thử, trong đôi mắt, tràn đầy phẫn nộ, nó quanh thân, xuất hiện nồng đậm tử sắc quang choáng. Giống tiểu lão thử nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng hướng về phía tương gia gia chủ, nó muốn dùng lực lượng của mình, đến giúp đỡ phương thần. Phanh tương gia gia chủ một quyền. Tiểu đánh bay tiểu lão thử. Chuột ca. Bán tiên thụ kéo lấy tàn phá thân thể, cố nén đau đớn, phóng xuất ra cành lá, tiếp nhận bay rớt ra ngoài tiểu lão thử. Nhìn xem tương gia gia chủ đến, phương thần trên mặt, lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, đây chính là thực lực nhỏ yếu nguyên nhân. Nếu như mình thực lực cường đại, ngã trên mặt đất liền là tương gia gia chủ. Giống như hôm nay không chết, ngày khác tất nhiên sẽ hủy diệt tương gia. Phương thần trầm thấp quát. Ngươi không có cơ hội kia. Thương gia gia chủ, âm trầm cười nói. Hôm nay, ai cũng cứu không được phương thần, hắn phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Bán tiên thủ cùng tiểu lão thử bản thân bị trọng thương, Phương Thần cu nở dê thân mình lo chưa xong, giờ khắc này Phương Thần gặp lớn nhất từ trước tới nay nguy hiểm. Sa Ngư Bình Nguyên phía trên, vô số võ giả đều đang lùi lại, sợ Phương Thần trước khi chết phản công, lan đến gần bọn hắn. Bất quá, cũng có một chút võ giả, ở trong tối tự cảm thán, như thế một cái tuổi trẻ tuấn kiệt, cứ như vậy chết tại Tương gia gia chủ trong tay. Phương Thần, ngươi có thể đi chết rồi. Tương gia gia chủ đi đến Phương Thần trước người, cười lạnh một tiếng, rồi ra nằm đấm, hai đạo chân khí vần quanh, sau đó hướng thẳng đến Phương Thần oanh kích mà đi. Rất nhiều võ giả thấy cảnh này, khắp khuôn mặt cũng không nhẫn chi sắc. Nhưng là, bọn hắn cu nở dê không thay đổi được cái gì, Tương gia gia chủ là ngưng tụ ra hai đạo chân khí cường giả, tại Nam Lĩnh đại địa, cũng coi là cường giả đỉnh cao, bọn hắn căn bản không dám ra mặt. Tất cả mọi người cho rằng, Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, tự liền Phương Thần, đều như vậy cho rằng. Lúc này, tại khoảng cách xa Ngư Bình Nguyên cách đó không xa một ngọn núi phía trên, Chu Viêm cùng Chu Thanh Thanh lặng lặng đứng thẳng, nhìn xem một màn này, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Chu Viêm song quyền nắm chặt, trong nội tâm, có một loại xúc động. Hắn là một cái anh dũng võ giả. Chu Thanh Thanh con ngươi chuyển động, thấp giọng nói. Hắn chết, ta sẽ thay hắn báo thù. Chu Viêm trầm giọng nói. Bất quá, ngay tại Chu Viêm cùng Chu Thanh Thanh nói chuyện thời khắc, đột nhiên toàn bộ Sa Ngư Bình Nguyên phía trên, trong nháy mắt run rẩy lên. Ngay từ đầu, chỉ là rất nhỏ chiến đấu, trong nháy mắt run rẩy cường độ cực độ biến lớn, tất cả võ giả, thế mà không cách nào đứng vững. Phanh bởi vì Sa Ngư Bình Nguyên run rẩy, để Tương gia gia chủ một quyền, trực tiếp đánh vào Phương Thần bên cạnh trên mặt đất. Ầm ầm sau một khắc, Sa Ngư Bình Nguyên phía trên, thế mà xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy khe hở. Tất cả võ giả, ngã trái ngã phải, trong lòng của bọn hắn, tràn đầy hoảng sợ.